Cơ giới khách, chương 167, chữa trị. Góc truyện audio.com. Vương Lang mở mắt, hít sâu một hơi thanh tĩnh. Cả quá trình vừa rồi trong thế giới nội của hắn, bên ngoài chỉ mới hơn nửa canh giờ. Hai vị tần, là trưởng lão vẫn an tĩnh ngồi đó. Không quấy rầy, Vương Lăng chắp tay nói với tần trưởng lão. Sau đó là la trưởng lão. Tần bá bá, bây giờ con sẽ chính thức chữa trị cho bá bá. Đây là phương pháp độc môn. Thành bại chưa biết, chỉ mong trong suốt quá trình bá bá có thể toàn tâm hợp tác la trưởng lão. Sự tình quan trọng, khả năng của ta cũng chỉ có thể thực hiện được một lần. Tuy lòng đã nắm chắc nhưng không thể tránh khỏi hung hiểm. Mong la trưởng lão hộ pháp dùm học trò. Hai vị kia bật cười. Không cần biết thật giả. Cho dù là diễn trò thì tiểu tử kia cũng có đầu tư. Tiểu điệp cứ thẳng tay mà làm. Cần gì cứ nói. La trưởng lão thì càng vui hơn. Đúng vậy. Dù sao mạng của tần lão đầu kia cũng không quan trọng. Có chết cũng không sao. Có gì trục trặc. Coi như ngươi trừ hại cho dân. Cũng là một việc thiện. Chỉ chờ có nhiêu đó. Vương Lăng nhẹ nhàng nói ra. Vậy số thanh năng lượng trên bàn, có thể tăng thêm chút nữa không? Gấp 20 lần là tốt nhất. Không thì 10 lần cũng được. Công pháp của sư môn ta rất đặc biệt. Trả giá càng lớn, nhận lại càng nhiều. Ánh mắt hai lão già rụt lại. Đã nói thằng nhóc này nguy hiểm mà không tin. Mở miệng là đòi mua mạng người ta. Cái gì mà trả càng lớn nhận càng nhiều? Đâu phải ngươi trả đâu. Nói gì chẳng được. Vương Lăng nhìn qua tạ trưởng lão. Đây là vì chữa trị cho bà bá đó. Cam đoan tiền đến bệnh đi. Đừng tiếc. Tạ trưởng lão móc ra thêm 10 thanh cực phẩm năng lượng. Tự biết đây không phải vì chữa bệnh, mà vì hai chữ bá bá kia. Vương Lăng lại nhìn la trưởng lão. Của đi thay người. Chữa được thì coi như tạ bá bá nợ ngài. Chữa không được thì chính là đưa trước tiền phúng điếu. La trưởng lão phải thành tâm nha. Lại thêm 10 thanh năng lượng đặt trên bàn. Tổng cộng đã 60 thanh. Vương Lăng thầm tính, chỉ dùng vừa đủ chữa bệnh. Dư bao nhiêu cất lại. Năng lượng trong vùng chữa từ từ hấp thu cũng được. Trong sắc mặt đen thui của hai vị trưởng lão, Vương Lăng bắt đầu chữa bệnh. Cũng không cần phải múa may chiêu trò. Lần này hắn phải toàn tâm cẩn trọng. Vương Lang đặt một tay lên đống thanh năng lượng, tay còn lại một lần nữa để trước ngực tạ trưởng lão. Vương Lang hấp thụ năng lượng ồ ạt, từng thanh biến mất nhanh chóng. Hai vị trưởng lão kinh ngạc, không cần biết nhiều, chỉ cần thủ pháp hút năng lượng kiểu này. Nếu có thể học được, sẽ là trợ lực vô cùng quan trọng với người tinh anh. Bình thường năng lượng khi hấp thu được, sẽ tự động nạp đầy các vòng sáng theo thứ tự trước sau nhất định. Với Vương Lang là nhỏ trước lớn sau, đây gần như là quy tắc tự nhiên. Riêng lần này theo suy tính của Vương Lang, năng lượng đó được dẫn vào một chỗ nhất định, đó chính là vòng sáng to nhất, mà chứa bên trong là hạt giống sinh mệnh kia. Để làm được điều này, công đầu là nhờ thanh hắc kiếm. Lần trước Vương Lang đã nhận ra, trong không gian vùng chứa của hắn, hắc kiếm rất có uy, nguyên tắc thông thường cũng phải thay đổi vì nó. Có thể nói hắc kiếm là quản lý của vùng chứa, quyền lực còn cao hơn ý chí điều khiển của Vương Lang. Chính vì vậy hắn mới chấp nhận mạo hiểm mà giành quyền điều khiển hắc kiếm. Năng lượng chảy thành dòng, bay trước là hắc kiếm, theo đó mà bay tới vòng sáng to nhất, tiếp tục tiến vào bên trong, rẽ vùng năng lượng sinh mệnh tản mát kia ra. Hắc kiếm đứng một bên như canh gác, tất cả năng lượng tinh thuần hút vào cứ theo đó mà tiến vào khe nứt của hạt giống. Hạt giống sinh mệnh kia thoải mái nhận lấy, nhìn nó nhỏ bé nhưng bao nhiêu năng lượng tinh thuần đưa vào đều mất tăm không dấu vết. Vương Lăng vẫn nguyên tư thế, liên tục hấp thu, tốc độ quá nhanh, khi hai người kia chưa hết giật mình thì đã vơi hơn 10 thanh. Ngạc nhiên chưa hết lại tăng thêm tầng nữa. Vương Lăng muốn lấy ra tia năng lượng màu xanh lá của hạt giống. Kế hoạch đã có, cho nó ăn no rồi bắt nó nôn ra. Khâu cho ăn này làm hắn đau đớn. Đống thanh năng lượng đã vơi hết 7 thành. Hạt giống kia chỉ mới sáng lên một tí. Vương Lăng đẩy nhanh hấp thu. Hắn hét lên, nghiêm trọng, tần bá bá, là trưởng lão, giúp con, lấy ra thêm thanh năng lượng. Tới lúc mấu chốt, nếu dừng lại tất cả sẽ vô ích. Hai vị kia thật muốn khuyên hắn dừng lại. Họ nghi ngờ rằng công pháp độc môn của tên tiểu tử này là Diếm Tiền Đại Pháp. Nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng kia, cũng đành nghe theo, mấy chục thanh năng lượng được lấy ra thêm. Tạ trưởng lão lại cắn răng móc ra thêm một khoản nữa. Vạch vạch miệng túi chữ vật, ý nói hết rồi, thái độ rất chân thành. Vương Lăng đẩy mạnh tốc độ hấp thu, cuối cùng hắn cũng dứt khoát, dùng thanh hắc kiếm dẫn năng lượng tinh thuần từ 3 trong 7 vòng sáng vừa nạp được vào hạt giống. Cuối cùng, hạt giống kia cũng sáng lên, quang mang màu xanh bắt đầu phát ra. Vương Lăng điều khiển thanh hắc kiếm đâm vào khe nứt của hạt giống. Từ đó lấy ra được 7-8 tia năng lượng sinh mệnh màu xanh lá. Tạ bá bá, toàn thân thả lỏng, đừng kháng cự, theo đó, 3 tia năng lượng sinh mệnh được Vương Lăng dẫn ra, tập trung ở tay, hướng lồng ngực của tạ trưởng lão. Vừa thoáng cảm giác được tia năng lượng xanh lá kia, hai vị trưởng lão hô lên một tiếng kinh ngạc. Huyền thoại, là sinh mệnh huyền thoại. Hơi thở hai người trở nên dồn dập. Việc này không tầm thường. Một sinh mệnh sư bình thường lại có thể dẫn ra năng lượng huyền thoại. Quan trọng nhất theo lời hắn đâu là bí pháp, mà là loại bí pháp có thể học được. Ý nghĩa của vấn đề này. Giá trị phi phàm, họ đang nghĩ đến giá trị của Vương Lăng. Tạ trưởng lão thở ra, ân cần nói với Vương Lăng. Lăng Nhi, dừng lại đi, tâm ý này ta nhận, năng lượng này quý giá, nhưng vô dụng với ta, giữ lại cho mình đi, đừng lãng phí vô ích. La trưởng lão bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, năng lượng sinh mệnh huyền thoại, không phải là chưa có người thử, nhưng với tình trạng bước cuối của vũ sư, cũng chỉ là nước chảy sa mạc, không giữ được lâu, được không bù mất, giỏi lắm chỉ kéo dài hơi thêm được mấy ngày. Như vậy chẳng thà để Vương Lăng lưu lại, chắc chắn có chỗ cần thiết hơn để dùng. Vương Lăng có nghe, nhưng không định dừng lại. Hắn lại càng tập trung hơn vào hạt giống kia, hiểu tâm ý của hai vị trưởng lão. Biết tình cảm là không được, Vương Lăng chuyển qua hăm dọa. Hai vị, giúp tiểu điệp một lần, công pháp có chỗ đặc biệt, nếu dừng lại sẽ bị cắn trả. Hiểm họa vô cùng, thanh năng lượng kia, xin hãy tăng thêm. Hai vị kia nhìn nhau, không cần nói nhiều, lập tức lấy ra túi chữ vật, chỉ thật sự là họ không còn nhiều thanh năng lượng, dù sao họ cũng không phải là người tinh anh, vật đó ngoài dùng giao dịch ra cũng không quá trọng yếu. Vương Lăng vẫn toàn tâm hấp thu, phút chốc đống kia lại cạn, tính ra lần này Vương Lăng đã xài hơn 100 thanh năng lượng cực phẩm. Chưa tính đến mấy vòng sáng thâm hụt. Tia năng lượng xanh lá tập trung tại bàn tay đã hơn 15 tia. Nhưng Vương Lăng vẫn không hài lòng. Hắn dứt khoát dùng hắc kiếm đánh mạnh vào khe nứt, cố mở rộng nó ra. Chật vật một hồi, cuối cùng cũng lấy ra được tổng cộng 22 tia năng lượng sinh mệnh xanh lá. Lượn lờ tập trung trên bàn tay của hắn, dù Vương Lăng đã cố khống chế, dùng nhiều tầng năng lượng bao bọc. Tránh tiêu tán, nhưng năng lượng sinh mệnh tỏa ra vẫn vô cùng nồng đậm. Hai vị kia ngồi gần đó, chỉ hít vào đã thấy khí huyết hưng thịnh, đầu óc mình mẫn lạ thường. Vương Lăng coi như đã cố hết sức, định thần tập trung thêm một lần nữa. Lần lượt dẫn từng tia sinh mệnh đánh vào cơ thể tạ trưởng lão. Tia năng lượng đầu tiên đưa vào, tạ trưởng lão nghiến răng, nén đi một tiếng kêu đau đớn. Trong ánh mắt ông phát ra tia sung sướng khó tả. Nhiều năm nay bởi cơ thể thoái hóa, ông sớm đã mất đi những cảm giác thông thường. Nóng lạnh đau đớn, hay vị ngon thức ăn. Chỉ còn trong trí nhớ, nỗi đau này là minh chứng rõ nhất cho việc ông còn sống. Tế bào đã chết thì không thể cứu được. Đó là nguyên tắc cơ bản. Việc tia năng lượng xanh lá đang làm lúc này là tìm những tế bào còn sống. Chữa trị và nhân nó lên. Việc này giống như từ giọt máu mà nuôi thành con gà. Việc này với người bình thường thì chỉ cần một thanh năng lượng sinh mệnh huyền thoại là giải quyết được. Thậm chí nếu vào tay một sinh mệnh sư giỏi, một thanh cứu 3-4 người cũng còn dư. Nhưng với một vũ sư, đặc biệt là vũ sư cao cấp đã đột phá bước 3 như Tạ trưởng lão. Có 100 thanh sinh mệnh huyền thoại tặng kèm một sinh mệnh già cũng vô dụng. Tế bào của ông siêu việt so với người bình thường, đặc biệt ở khả năng chịu đựng năng lượng tinh thần tích tụ bên trong. Cho dù ông không vận dụng đến năng lượng, cũng rắn chắc phi thường, đao kiếm khó làm tổn thương. Lần chữa trị này của Vương Lang chính là đập đi xây lại. So sánh có thể coi như bước thứ 4 của vũ sư. Vương Lang cẩn thận đưa tia sinh mệnh xanh lá trước vào tim, khiến nó sống lại, lấy nó làm điểm đầu, theo kinh mạch mà dẫn đi khắp cơ thể. Toàn thân Tạ trưởng lão như luân phiên bị nổ tung, theo đó là sinh mệnh giạt rào sống dậy, đau đớn cùng khoái cảm song hành, đôi mắt ông như có lửa. Đây là khát vọng cầu sinh đơn thuần. 22 tia sinh mệnh xanh lá đã dùng hết. Tạ trưởng lão đang trong trạng thái khởi động lại không thể cử động. Vẫn còn mấy huyệt quan trọng trên ấn đường chưa hồi phục. Vương Lăng đưa ánh mắt cầu cứu về phía La trưởng lão. Là thái độ cần tiền không cần mạng, xung khắc nhất lại là thân nhau nhất. Huống hồ đây là tình huống cấp bách. La trưởng lão lập tức mở túi trữ vật. Một lần ra tay là thể hiện thương hiệu giàu có của La gia. Chính là một viên năng lượng hình tròn trong suốt, phát sáng hơn Minh Châu. Đây chính là viên năng lượng tinh thần cấp bậc tuyệt phẩm. Vô cùng chân quý, La trưởng lão nhíu mày một cái, dứt khoát đặt vào tay Vương Lang. Năng lượng tinh thuần nồng đậm tinh khiết tràn vào vùng chứa của Vương Lang. Không chút cản lực, một lần nữa hạt giống kia lại tỏa sáng. Nhanh chóng, Vương Lang liên tục lấy ra hơn 10 tia sinh mệnh xanh lá, đánh vào huyệt thái dương của Tạ trưởng lão. Đến lúc đó, tiếng tách tách nhỏ li ti xuất hiện khắp cơ thể Tạ trưởng lão. Ông như bừng tỉnh, bật mình đứng dậy, hít một hơi thổ nạp thật sâu. Toàn thân ông cương cứng, gồng mình run lên một cái. Theo đó một mảng bụi đen thoát ra khỏi cơ thể ông. Đây là những tế bào chết đã bị thanh tẩy. Mái tóc trắng của Tạ trưởng lão đã thành màu đen. Lớp da đen xanh đã chuyển hồng, toàn thân ông ngập tràn sức sống, còn hơn lúc tráng kiện nhất, từ ông lão 80 già nua sắp chết, nay đã trở thành trung niên nhân uy mãnh, đương thịnh, ha ha ha ha, tế bào ta một lần nữa đột phá, giới hạn chứa đựng tăng lên không chỉ gấp bội, ta một lần nữa tái sinh, năng lượng tinh thần của Tạ trưởng lão không cần bạo phát, đã khiến La trưởng lão bên kia thấy khó thở. Người kia hình như vừa mạnh mẽ hơn không chỉ mấy lần. Không chỉ tràn đầy sinh lực, Tạ trưởng lão còn cảm thấy các tố chất tự nhiên của cơ thể cũng tăng lên không ít. Ví dụ bây giờ, qua mấy tầng ngăn cách, không cần cố gắng, ông vẫn nghe thấy rõ mồn một tiếng tim đập của La trưởng lão. Nhanh như trống dồn nhưng thỉnh thoảng lại lạc mất vài nhịp. Họ La kia, bây giờ chỉ cần một ngón tay. Ta dư sức lấy xuống của ngươi 2 tạ mỡ, có muốn thử hay không? Không gì đáng sợ bằng kẻ thù có thêm vũ khí. La trưởng lão dè dặt hỏi Vương Lang, tiểu điệp, có phải ngươi quá tay? Chữa cho cái đầu của lão nóng luôn rồi không? Thử chữa thêm lần nữa đi, hao phí bao nhiêu ta chịu. Đúng lúc này, Vương Lang buông lỏng, toàn thân như cọng bún, ngã nhào xuống đất, trên đường rơi hắn chỉ kịp rên lên một tiếng. Hào tài cứu mạng, cách chương.